phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, băng rắn cạp nong đán. Vân Kỳ cảnh cáo nhường Hồ Phi tạm thời ngậm miệng, Lâu Mộ Yên cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục đi mấy bước ngồi xổm xuống quan khán sơn động động vách tường. Của nàng lần này hành động chẳng sợ làm cho người ta cảm thấy có bệnh, cũng không có lại chất vấn của nàng thanh âm xuất hiện. Ào ào tĩnh hạ tâm đến khôi phục, Lâu Mộ Yên xem sơn động vách tường chỗ này rất nhỏ tiểu nhân đi ngân. Ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ cùng kiêng kỵ, nàng nhanh chóng đứng dậy đi đến Lam Tư bên người nói. Lão sư, này sơn động có nguy hiểm, chúng ta mau rời đi đi, Lam Tư giờ khóc giờ cười ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Thiệt hay giả, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Trong lòng thầm nghĩ, tiểu cô nãi nãi ngươi có thể yên tĩnh một hồi sao? Ngươi không thấy được hơn phân nửa đệ tử đều muốn đem ngươi ra bên ngoài sao? Xì, Vân Ca suy cười một tiếng, mở to mắt trên mặt che kín chán ghét biểu cảm. Lâu Mộ Yên, ngươi muốn hút dẫn trì giật hiên chú ý cũng không cần như vậy nói chuyện giật cân đi. Này sơn động như vậy yên tĩnh, một điểm khác thường đều không có. Sao có thể có cái gì nguy hiểm? Chính ngươi nhát như chuột sợ hãi liền cút đi. Đừng nữa ảnh hưởng chúng ta khôi phục nguyên lực, bằng không chẳng sợ ngươi là Lâu Mộ Bạch muội muội, ta cũng gặp mặt tự ra tay thu thập của ngươi, Vân Ca tiếng nói vừa dứt. Một cỗ mang theo băng hàn uy áp ngay tại trong sơn động lan tỏa. Lâu Mộ Bạch đứng lên đi đến Lâu Mộ Yên bên cạnh. Nhìn về phía Vân Ca trong mắt mang theo lương ý, thanh âm lãnh liệt áp bách. Ngươi lặp lại lần nữa, Vân Ca là cao giai kiếm linh. Lúc này ở Lâu Mộ Bạch uy áp hạ nhưng lại cảm thấy run sợ. Nàng cắn răng trừng mắt Lâu Mộ Bạch, quật cường nói, là ngươi muội muội vô sự tìm tồn tại cảm, ngươi như vậy thiên giúp thật không biết là hại nàng vẫn là giúp nàng. Ta không sai, Lâu Mộ Bạch trong mắt lường ý tiệm thâm. Hắn hơi hơi mị mị con ngươi. Một cỗ sát ý lúc lơ đãng toát ra đến, nhường Vân Ca trong lòng tự dưng sinh ra một loại sợ hãi. Đột nhiên nhất cỗ bá đạo kim ánh sáng loe loé, quý hàm hú che ở Vân Ca trước mặt tạm thời hóa giải vừa rồi kia cổ mang theo sát ý uy áp. Hắn kiên trì cười nói, Mộ Bạch, Vân Ca cũng không có ác ý, người cũng đừng cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo, trong lòng hắn đem Lâu Mộ Yên mắng một cái. Lần, nữ nhân này thật sự là cái chuốc họa tinh, đi đến nơi nào đều có thể khiến cho đấu tranh. Đương nhiên, quý hàm hú đối trong nhà vì hắn định ra vị hôn thê Vân Ca cũng thập phần tức giận. Nếu không là xem ở nhất vinh câu vinh điều kiện tiên quyết hạ, hắn mới không nghĩ ra được đối mặt Lâu Mộ Bạch, lúc này ngồi xuống nhân đều không thể lại tiếp tục chuyên tâm khôi phục. Đa số mọi người ào ào hướng Lâu Mộ Yên đầu đi không vui ánh mắt. Cái cô gái này quả nhiên chính là đi theo đến cản trở. Lâu Mộ Bạch nhàn nhạt lườm quý hàm hú liếc mắt một cái. Lạnh lùng phun ra hai chữ, tránh ra, quý hàm hú trong lòng lửa giận càng sâu. Hắn là kiêng kỵ Lâu Mộ Bạch, nhưng không có nghĩa là sợ hắn, vì thế ưỡn ưỡn ngực nói. Ngươi muốn đi qua trước hết qua ta đây một cửa đi, Lâu Mộ Bạch tuấn tú trên mặt ngưng tụ lại một tầng lạnh ý, đang chuẩn bị muốn ra tay khi đột nhiên bị mặt sau Lâu Mộ Yên giữ chặt cánh tay thối lui vài bước. Hắn không hiểu quay đầu nhìn về phía nàng, Lâu Mộ Yên ánh mắt lại gắt cao nhìn chằm chằm cái kia sâu không thấy đáy sơn động. Thở dài nói, đến đây, tất cả mọi người không hiểu biết nàng như vậy hành động. Càng không rõ nàng trong miệng đến đây, là có ý tứ gì. Nhanh chóng lui lại, cẩn thận, Lam Tư đột nhiên hô to một tiếng, vươn hai cái thủ dùng sức nhất hấp, tọa ở kề bên lý sườn sơn động hai gã đệ tử đã bị hắn nắm lấy đi lại. Lập tức, mọi người chỉ nghe đến trong sơn động vang lên vô số tê tê. Thanh âm, tại đây trống trải trong sơn động không ngừng vọng lại, nghe được đầu người ra run lên. Chính là còn chưa chờ bọn hắn phản ánh đi lại, chỉ thấy theo kia sâu không thấy đáy trong sơn động đi ra một cái điều có cánh tay phẩm chất màu lam, con rắn nhỏ cấp tốc hướng tới bọn họ đi đến. Băng rắn cạp nong, là băng rắn cạp nong. Ào ào về phía sau lui đệ tử trong đám người, đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Những người khác đều sắc mặt ngưng trọng, ào ào xuất ra tự thân pháp khí nắm trong tay. Băng rắn cạp nong là quần cư yêu thú, vừa ra chính là thành trăm hơn một ngàn, thậm chí còn có thể có cao giai băng hoàn xà vương. Không nghĩ tới bọn họ vừa bước vào lạnh vô cùng sơn mạch bên ngoài khu sẽ gặp được loại này phiền toái. Bình tĩnh một chút, điều này cũng là đối với các ngươi khảo nghiệm mà ni. Vân Kỳ xem có chút hỗn loạn đám người, cao mày nói, Lâu Mộ Yên lúc này ánh mắt cũng không ở những kia hướng tới các nàng đi đến băng rắn cạp nong trên. Người, mâu trung mang theo người khác xem không hiểu cảm xúc tiếp tục nhìn chằm chằm kia sơn động chỗ sâu. Lâu Mộ Yên mắt lé liếc mắt một cái trên bờ vai mặc diễm rút trừ khóe miệng. Ngươi nhường ta đi giết trong động mặt kia chỉ ngũ giai băng hoàn xà vương. Mặc diễm thanh lãnh mâu trung xẹt qua một chút tình thế nhất định. Hướng Lâu Mộ Yên truyền âm, nó yêu thú tinh hạch đối ta hữu dụng, ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại tu vi ăn mặc trải qua vạn. Chỉ nhị giai đến tứ giai không đợi băng rắn cạp nong đàn. Độc tự vọt vào đi giết kia chỉ băng hoàn xà vương. Lâu Mộ Yên trợn trừng mắt. Ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi, ngươi không là có loại có thể nhường yêu thú tê liệt một đoạn thời gian thuốc bột sao, đối phó này con rắn nhỏ nghĩ đến thật dễ dàng đi. Vọt vào đi sau ta sẽ giúp ngươi, mặc diễm trong thanh âm mang theo vài phần chắc chắn. Lâu Mộ Yên hít vào một hơi, này đáng chết linh sủng, đến cùng ai là chủ nhân? Bất quá đối đề nghị của Mặc Diễm đổ là có chút động tâm ni, bất quá trước nhường những người này ăn chút đau khổ ở hành động đi, vừa vặn vì chúng ta chia sẻ một ít. Mặc Diễm cười lạnh một tiếng. Hắn khả chưa từng quên những người này vừa rồi là thế nào xem thường Lâu Mộ Yên. Hắn tạm thời nhận thức hạ chủ nhân cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ. Lâu Mộ Yên tán thành gật gật đầu. Vừa rồi sở dĩ lời cùng Vân Ca tranh chấp chính là phát hiện sơn động cái đáy xa đàn bởi vì các nàng hơi thở mà thức tỉnh, hiện tại khiến cho này đó đế quốc tinh anh trước nếm thử băng rắn cạp nong đàn tư vị đi. Nàng không là cái người xấu ác nhân, nhưng là tuyệt đối không là người tốt, tiểu chừng một chút những người đó cũng là phải làm. Lại nói coi nàng hiện tại tu vi muốn xử lý toàn bộ băng rắn cạp nong quả thật là lòng có dư mà lực không đủ. Lam Tư đem một phen bán trong suốt lục sắc bạc kiếm nắm trong tay. Đối với này đi tới được xà huy vài cái, vài đạo mang theo nồng đậm uy áp, thâm cụ công kích tính kiếm khí đảo qua mà đi. Tiền phương hai hàng trăm điều băng rắn cạp nong bị chảm thành vô số toái đoạn. Vân Tử Mặc cũng chỉ huy những người khác ào ào ra tay không ngừng chém giết tiền phương tới gần. Băng rắn cạp nong, mọi người lúc này thầm nghĩ chạy nhanh rời khỏi sơn động. Ai có thể từng nghĩ đến, còn chưa tới gần khi đến cái động khẩu, nơi đó liền vang lên đồng dạng tê tê. Thanh, không biết từ nơi nào chui ra một đám đám băng rắn cạp nong sắp xuất hiện khẩu đổ cái nghiêm nghiêm. Thực thực, Lam Tư một bên vung trên tay trường kiếm, trong lòng hồi tưởng Lâu Mộ Yên theo vào động sau khác thường. Nguyên lai nàng dùng nhanh nhất phương pháp khôi phục nguyên lực là cảm giác được nguy hiểm. Lại nghĩ tới nàng nghe thấy bùn đất hành động, không thể không ở trong lòng cảm thán Lâu Mộ Yên cái mũi thật sự là rất linh. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phương tám hướng vây đi lên xà đàn. Nhịn không được mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên, ngươi xem làm sao bây giờ? Lâu Mộ Yên trao trao mày, giao trộn, lúc này biết tới hỏi của nàng ý kiến. Vừa rồi nàng nhường chạy nhanh rời đi sơn động khi, một cái hai không là đều như vậy hận không thể nàng chạy nhanh cút đi sao? Lam Tư nháy mắt không nói gì. Lâu Mộ Yên này tính tình ghê gớm thật, bất quá cũng nhưng là có thể lý giải. Nàng đưa ra nghe đến dị vị khi hắn liền luôn cảm thấy này trong sơn động có làm sao không thích hợp. Nàng nhường rời đi khi, hắn cảm thấy nghi hoặc đang chuẩn bị hỏi nguyên do, ai biết đã bị Hồ Phi cùng Vân Ca đánh gãy. Kỳ thực hắn hoan uổng, hắn là hết sức không có hoài nghi Lâu Mộ Yên là sằng bậy. Lúc này rất nhiều người cũng tưởng nổi lên phía trước chuyện đã xảy ra. Tuy rằng nghi hoặc Lâu Mộ Yên vì sao sẽ biết này trong sơn động cất giấu nguy hiểm. Nhưng càng nhiều hơn mọi người ở trong lòng quái Hồ Phi cùng Vân Ca nhiều chuyện. Nếu không là bọn họ đứng ra trì hoãn thời gian, bọn họ lúc này cũng sẽ không thể bị này đại lượng xà vây công. Hết chương.